Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, thức ăn thiếu thiếu. Hứa Tử Xương nhất thời nổi giận, quay đầu lại lạnh lùng lên tiếng, Lý Đang, ta cảnh cáo ngươi, còn dám nói nhiều một chữ, ta đập chết ngươi, hừ, làm sao? Các ngươi thiên tài kiệt xuất nhất, cũng bá đạo như vậy, một cái không vừa mắt, muốn giết ai thì giết. Lý Đăng không có sợ hãi, đi qua mới vừa rồi nguy cơ, tựa như làm bọn họ những thứ này, ở ao máu bên trong tẩy rửa qua thiên tài, cũng đoàn kết dị thường, nhất trí đối bên ngoài, mắt lạnh nhìn Hứa Tử Xương, rất nhiều một lời không hợp, tập thể khai triển dáng điệu. Hạ Vũ mở mắt ra, lạnh lùng liếc mắt một cái Lý Đăng, nhàn nhạt lên tiếng, lưu ngươi mạng chó một cái, ta thương thế phục hồi như cũ sau đó, liền tự tay làm thịt ngươi. Hứa đại ca, đừng lãng phí thời gian, đi mau. Hạ Vũ kiêng kỵ những cái kia dị chủng giết ngược một cái hồi ngựa súng, không khỏi ngưng tiếng nạt nhỏ. Hứa Tử Xương gật đầu. Thạch Trung Thiên các người, cùng chung cấp tốc đi tới trước, Lý Đăng các người theo sát phía sau, lạnh lùng lên tiếng, để cho bọn họ ở trước mặt mở đường, chúng ta đi theo phía sau, ta cũng không tin cái này ta, không có thế lực sau lưng giúp đỡ, hắn Hạ Vũ còn dám khùng như vậy, đến lúc đó xem ai chết, ngoặc kép, tán tu thiên tài Lý Đăng lời nói tựa hồ có chỗ ỉ lại. Không biết ở đâu ra sức, để cho hắn lại dám khiêu khích Hạ Vũ, thật là không biết sống chết, mà Hạ Vũ bọn họ một đường cưỡng ép, cũng không biết đi bao xa, tựa như điều này hành lang không có cuối, mọi người căn bản không biết bôn ba nhiều ít ngày, vẫn không có thấy cuối, ngày này, mọi người kiệt sức, dừng lại hạ, chuẩn bị ăn ít thứ, Hạ Vũ thương thế vậy bắt đầu phục hồi như cũ. Tựa hồ trong vết thương ăn mòn lực ở tiêu tán, làm Hạ Vũ hơi thở phào, vọng hướng bốn phía, canh gác nhìn quanh một mắt, khẽ cau mày, cúi đầu suy tính cái gì, mà giờ khắc này, Nam Hạo tháo ra sau lưng ba lô, cầm ra cục thịt và bình gắn rượu mạnh, bập môi trước môi khô khốc, ngắm nhìn mọi người, thấp giọng quát lên, chư vị, đây là cái cuối cùng ba lô. Chúng ta đi vào mang tất cả sự vật, liền còn dư lại những thứ này. Cái gì? Đáng chết! Hứa Tử Xương thấp giọng tức giận mắng một tiếng, cầm chặt trong tay trường thương, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về cách đó không xa, theo đuôi bọn hắn đi về phía trước Lý Đăng một đám người. Biết những người này khẳng định sẽ có thức ăn, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quát khẽ, không nên vọng động. Từ sau khi đi vào, ta cũng cảm giác có người một mực ở xem xét chúng ta. Điểm này thức ăn đủ ăn một bữa, ta không đói bụng, ta vậy một phần liền cho nhỏ Hề Phượng ăn đi. Ta cũng không đói, Hề Phượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Vũ, tiếng cười vừa nói, giờ phút này, Nam Hạo các người đều không đi động, nhìn bao trong túi kín gió mấy khối thịt lớn. Còn có mấy bình rượu trắng, mà người nhưng có rất nhiều, rõ ràng không đủ phút. Bây giờ Hạ Vũ bên này, Côn Luân Tam Thánh Tử, Hứa Tử Xương, Nam Hạo, Hề Hoàng huynh muội, thư sinh tổng cộng 9 người, còn thừa lại tất cả đều là Lý Đăng bên kia. Hôm nay đang ăn uống ca hát trước, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ. Hứa Tử Xương càng xem càng thượng hòa, liền muốn tiến lên chuẩn bị động thủ. Hạ Vũ ngăn hắn lại, nhàn nhạt lên tiếng, đừng để cho người xem cười nhạo. Nói cho cùng, chúng ta là cùng nhau tiến vào, âm thầm xem xét người chúng ta. Khẳng định ngờ tới khốn cục trước mắt, nếu bọn họ muốn xem tự giết lẫn nhau tiết mục, chúng ta lại càng muốn bình tĩnh. Nhỏ Hề Phượng nghe lời. Ăn cái gì, nhỏ Hạ Vũ, ta thật không đói, bất quá các ngươi có phát hiện không? lần này tiến vào thánh viện người. Tại sao chỉ là nam viện người à? Nữ viện bên kia như bộ yên nhiên cùng thiên tài. Ban đầu nhưng mà vạt tiểu chiến thần tranh phong thiên chi kiêu nữ. Học viện tại sao không để cho các nàng tiến vào nơi này thì sao? Nhỏ hề phấn nháy con mắt, hiếm thấy động não gân, bắt đầu đổi chủ đề. Hạ Vũ âm thầm cau mày, lắc đầu nói, ta không biết, ta trước nhận được tiếng gió. Nói nữ viện kiệt xuất nhất những học viên kia, đã biến mất không gặp. Hơn nữa cứ nghe học viện có đặc thù lối đi, có thể tiến vào thánh viện bên trong, cho nên mới sẽ cùng võ tu giới các thế lực lớn. Chia đều tiến vào thánh viện số người, Hứa Tử Xương ở chiến thần học viện, tuyệt đối thuộc về nồng cốt học viên, biết được một ít bí mật. Hôm nay nói như vậy, loại này giải thích, nhìn như hợp lý nhưng lại không hợp lý. Nếu như vậy, chiến thần học viện cầm hàng loạt học viên, cũng đưa vào, hơi thêm chui luyện, sau khi đi ra ngoài, thiên tài yêu nghiệt lớn lên tạo thành quân đoàn, đủ để càn quét tất cả lớn võ tu thế lực. Loại này có khả năng ý tưởng, đúng là tồn tại, có thể chiến thần học viện lại không có như vậy làm. Thật không biết trong này lại có cái gì quy củ. Đối với lần này, thư sinh nhưng ở Hạ Vũ bên tai, thấp giọng hỏi, tiểu ma vương, ta biết trên mình ngươi có bảo bối, hẳn chứa đựng không thiếu thức ăn đi. Tại sao, ta trước tiến vào qua diễn võ trường, đáp ứng những cái kia phản chiếu, cho bọn họ tới đi vào rượu mạnh còn có thức ăn. Sau khi đi ra, liền đuổi kịp thánh viện mở ngày, không có bổ sung, cho nên, Hạ Vũ cắt đứt sách sống tiếng nói, quay lại làm ra giải thích. Làm tất cả mọi người đều âm thầm thở dài. Bọn họ trước lúc tiến vào, vậy không coi là đến, lại có thể sẽ làm thức ăn vật mà dầu gì, mà Hạ Vũ vậy đang lo lắng cho thánh viện bởi vì sao còn không xuất hiện. Thật chẳng lẽ muốn ép được bọn họ giết lẫn nhau, cuối cùng sử dụng đối phương máu thịt sao? Đúng rồi, máu thịt. Hạ Vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua sắc bén vẻ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi sắc mặt khó khăn xem, làm tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, rối rít cau mày, hỏi, Hạ Vũ, ngươi nghĩ đến cái gì? Không việc gì, tựa hồ rõ ràng con đường này, vì sao đi không tới cuối? Vậy rõ ràng cái lối đi này, là nối liền bên ngoài duy nhất đường, vì sao sẽ xuất hiện dị chủng? Hơn nữa, thánh viện người còn sẽ cho phép, cái này rõ ràng chính là ngầm cho phép. Hạ Vũ thấp giọng quát lạnh, thư sinh trước nhất kịp phản ứng, sắc mặt khó coi nói, ngươi là hoài nghi, những thứ này dị chủng, là thánh viện những người đó nuôi dưỡng ở chỗ này đặc biệt chờ chúng ta. Có thể làm như vậy, đối với thánh viện có ích lợi gì? Sợ rằng, từ chúng ta đi vào một khắc kia, liền bị thánh viện người theo dõi, còn như làm sao thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, liền nhìn chúng ta biểu hiện. Hạ Vũ lời nói rất thẳng trắng, chính là nói chiến thần học viện đề cử tiến vào thiên tài. Thánh viện rõ ràng sẽ không toàn bộ tiếp nhận, mà là có mình khảo hạch chế độ, làm Hạ Vũ bọn họ sau khi đi vào, khảo hạch lại bắt đầu. Hơn nữa hôm nay thức ăn thiếu, Hạ Vũ hoài nghi thánh viện người không phải chân chánh muốn bọn họ giết lẫn nhau, mà là ở bức bách mỗi vị học viên xem bọn họ ở trong tuyệt cảnh biểu hiện, sau đó ép mỗi vị học viên ăn dị chủng. Không sai, chính là gặm ăn dị chủng thi thể. Trước Hạ Vũ bọn họ nhưng mà chém giết không ít dị chủng thi thể, nhưng mà ra mệnh nguyên, mỗi một người đều không để ý những thi thể này. Hôm nay xem ra, bọn họ muốn sinh tồn, sợ rằng phải ăn những cái kia ba mắt tộc thi thể. Đối với lần này, Hạ Vũ 100% là kháng cự. Mặc dù nói ba mắt tộc không phải là loài người, nhưng lại ủng có hình người. Đối với hình người vật, Hạ Vũ tuyệt đối là kháng cự. Hơn nữa Hạ Vũ ngũ thải thạch bên trong, thật không có thức ăn sao? Câu trả lời là nhất định là có. Ban đầu, Hạ Vũ ở lần đầu bước vào chiến thần đảo khảo hạch lúc đó cùng Ninh Tiểu Bắc quyết đấu, tiến vào tuyệt cảnh, lại bị người hãm hại mưu sát, dẫn động chiến thần đảo thú triều. Hàng loạt linh thú chừng hơn mấy chục đầu vây giết bọn họ. Sau đó Hạ Vũ Đường cùng giết ngược, đập chết hàng loạt linh thú. Biết linh thú cả người là bảo, liền đem những thú dữ này thi thể thu vào. Hôm nay rõ ràng có thể làm thức ăn. Mỗi một linh thú thể tích cũng đều như núi nhỏ như nhau. Cộng thêm Hạ Vũ rất sớm liền thói quen ở ngũ thải thạch bên trong để dành hàng loạt thức ăn. Rượu mạnh lại là thích nhất. Bên trong chừng hơn 10.000 vò. Cho diễn võ trường những cái kia phản chiếu rất nhiều, nhưng số lượng dự trữ vậy rất kinh người. Hơn nữa Hạ Vũ ngũ thải thạch bên trong đan dược và linh khí cũng không thiếu, để dành tính rất lớn. Hôm nay Hạ Vũ đã đoán được thánh viện dụng ý, cho nên không chuẩn bị bại lộ bên trong chiếc nhẫn dự trữ. Nếu không mọi người khảo hạch sẽ bị không hạn chế kéo dài. Thánh viện người đem sẽ kéo dài tới bọn họ thức ăn hao hết viên kia. Nơi này, Hạ Vũ cũng không nguyện địa phương quỷ quái này lãng phí thời gian, cho nên liền vãi láo. Giờ phút này, thức ăn thiếu thiếu, làm tất cả mọi người sắc mặt không tốt xem. Nhìn trên đất bài trí thức ăn, không có ăn trước, Hạ Vũ không biết làm sao lên tiếng. Những vật này, sớm muộn cũng được ăn xong. Bây giờ liền mau ăn. Âm thầm người, chính là muốn xem chúng ta thức ăn hao hết sau tuyệt cảnh biểu hiện. Các người đừng mù trì hoãn. Ăn mau đi, nói xong, Hạ Vũ xách đi một chai rượu trắng. Sau khi mở ra, một mình ngồi xếp bằng ở trên hành lang, uống, thâm thúy con mắt nhìn xa cách đó không xa, tựa như đang cùng âm thầm người đối lập, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đối với lần này, Nam Hạo bọn họ gặp Hạ Vũ cầm lời đều đã nói. Liền mỗi người ăn một ít đồ, chỉ chừa một khối thịt khô. Là cho nhỏ Hề Phượng Lưu, dẫu sao chỉ có nàng một cái cô gái, điểm này phong độ, Nam Hạo bọn họ vẫn phải có. Thạch Trung Thiên nhưng lập tức không làm, hắn là người luyện thể, ngày thường thức ăn thu lấy tính chính là hắn tu luyện yếu tố mấu chốt. Hôm nay lại có thể ăn không no, hắn cái đầu tiên không làm, hắn úng thanh đối với Hạ Vũ nói, Hạ Vũ, ngươi không phải nói âm thầm có người muốn xem chúng ta trong tuyệt cảnh biểu hiện sao? Ta đây liền biểu hiện cho bọn họ xem. Những phế vật này muốn như vậy nhiều lương thực làm gì? Ta đây cướp một ít trở về. Dễ dàng. Hạ Vũ giờ khắc này không có ngăn cản. Để cho Thạch Trung Thiên đi làm ồn ào cũng tốt. Dẫu sao trong tuyệt cảnh biểu hiện, cái này chỉ là bắt đầu. Cho nên làm Thạch Trung Thiên đi tới Lý đang cùng trước mặt người. Tất cả thiên tài đều đứng dậy, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thạch Trung Thiên. Quát lạnh, ngươi phải làm gì? Mời chúng ta giữ khoảng cách an toàn. Ta phải làm gì? Ngươi đoán. Thạch Trung Thiên hôm nay một bụng khó chịu. Xuất đạo tới nay, hắn còn không có đói qua bụng đâu. Hôm nay liền cơm ăn cũng không đủ no. Hắn ha có thể không tức giận. Đối với lần này, Thạch Trung Thiên hai quả đấm huy động, xông vào đám người bên trong, trực tiếp mở ra ác liệt thế công. Trong lòng rõ ràng muốn cướp lấy những người này thức ăn, phải đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Có thể Lý Đăng những người này tuyệt không phải người phàm mà, cũng là trên thiên tài bảng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên kiêu. Hôm nay qua 70 vị, chính là Hạ Vũ cũng không dám lõm sâu bọn họ bao vây bên trong. Bởi vì coi như Hạ Vũ có thể thủ thắng, chỉ sợ cũng phải trả ra đau thương giá phải trả. Hơn nữa Thạch Trung Thiên vẫn là người luyện thể, không hề sở trường chân khí võ công kích, chỉ có thể dựa vào thân xác đánh cận chiến. Vì thế, lấy Nam Hạo bọn họ tính tình, có thể tưởng tượng được. Lúc này ngồi không yên, biết Thạch Trung Thiên đi công kích những người này